Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232. Cự tuyệt mời chào. Hai tên trung niên nhân căn bản không có nghĩ đến Từ Hạo Thiên cùng cự tuyệt bọn họ mời chào. Từ Hạo Thiên cự tuyệt lời nói, để cho hai người quả thực sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó mới không dám tin hỏi. Hai người rất phiền đâu, chẳng lẽ các người từ thánh đường còn có ép buộc mới tốt sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai vị vẫn là đừng người mù đốt đèn rồi. Rất tốt, ta thân ở Tư Thánh Đường mấy chục năm, vẫn là lần đầu thấy được cự tuyệt chúng ta mời chào người thiếu niên. Ngươi là cái thứ nhất, đồng thời cũng là cái thứ nhất bị chúng ta đánh chết hắc mã. Thế nào ý tứ, muốn giết ta? Cái này có chút không hợp với tình lý đi. Các ngươi tựa hồ không có cái quyền lợi này đi. Ta thế nhưng là vương quốc phái tới người. Các ngươi tông môn còn thật không có cái quyền lợi này chỗ tới quyết ta. Đây có thể không phải do ngươi, chúng ta Tư Thánh Đường tại Huyền Vũ Đế Quốc muốn giết một người. Thật đúng là không ai dám ngăn cản. Thật sao? Lúc nào Tư Thánh Đường trở nên nghiêu như vậy dựng lên? Ta rất sợ đó à? Trung niên nhân âm thanh vừa dứt, chỉ có một người bén nhọn chói tai thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Đồng thời, đám người xa xa đột nhiên hướng về hai bên lóe lên, lộ ra một đầu thẳng thông đạo tới. Sau đó, một cái tuổi trẻ hồng y nhân theo lối đi bên kia chậm rãi đi tới. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là 12 cầm tinh gà con a. Không ở đây ngươi cái kia một mẫu ba phần đất tìm thức ăn ăn. Chạy cái này tới làm gì? Tư Thánh Đường trung niên nhân thấy một lần đi tới hồng y thanh niên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sau đó âm dương quái khí nói ra. Sao giọt, nơi này là ngươi Tư Thánh Đường địa bàn sao? Ta liền đến ghê gớm. Lão cẩu, đi nhanh lên đi, còn ở lại chỗ này trống làm gì à? Người ta tiểu gia hỏa không có thèm ngươi Tư Thánh Đường. Hồng y thanh niên nhìn xem chiến ở nơi nào, không nhúc nhích Từ Hạo Thiên, trong mắt đều là vẻ hân thường. Lại tới một người thần bí gia hỏa, cũng không biết đế đô bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Nếu như bọn hắn cả đám đều đi ra kéo chính mình chẳng phải là phiền chết. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Giết gà dọa khỉ, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh tại bí cảnh bên trong xuất sắc biểu hiện, để cho đế đô đại tiểu thế lực sinh ra ý nghĩ, lấy mời chào chủ ký sinh làm mục đích, phân một chút đăng tràng, đến đây lôi kéo chủ ký sinh. Chủ ký sinh nếu như toàn bộ cự tuyệt, đồng thời chém giết đại thế lực sứ giả, đạt tới giết gà dọa khỉ mục đích, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua mới xuất hiện hồng y nhân, trong lòng phiền phức vô cùng, định cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn xem. Bất quá, hệ thống nhắc nhở âm thanh tức thời vang lên. Đồng phát bày chi nhánh nhiệm vụ, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Trong lòng lập tức có kế định. Hừ, liên quan gì đến ngươi? Chúng ta Tư Thánh Đường làm việc còn muốn ngươi con gà này tử để ý tới. Từ Hạo Thiên ngươi suy, nghĩ kỹ chưa? Tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi. Chúng ta Tư Thánh Đường không so đo ngươi mới vừa rồi bất kính ngữ điệu. Đại nhân có đại lượng, hy vọng ngươi không cần lầm tiền đồ của mình. Cứ quyết định như vậy, theo chúng ta đi đi. Tư Thánh Đường trung niên nhân mạnh không được thì đến yếu. Bất quá trong lời nói vẫn là vô cùng kiêu căng, không có chút nào buông xuống thân giả ý tứ. Ta nói ngươi là kẻ điếc à? Ta đã nói rồi không có ý định gia nhập cái gì đồ bỏ Tư Thánh Đường. Thức thời tranh thủ thời gian né tránh. Nếu không ta sẽ không khách khí. tiểu gia hỏa tính khí rất bướng bỉnh a. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta 12 cầm tinh vương triều đi. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, thời khắc này phiền phức ta về ra mặt giúp ngươi giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?